Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 657, xương ngón tay tà thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raphael nhìn Tử Thiên Sứ, hơi bất mãn nói với Sarin, làm sao biến thành bộ dạng thiên sứ rồi? Vậy thì nên là bộ dạng gì? Sarin hỏi lại, Raphael không nói gì, nếu Neri ở nơi này nhất định sẽ cười trộm. Được rồi, Francis kia quả thật có vấn đề lớn. Trên phòng tuyến này của chúng ta cũng bị hắn bố trí bẫy dập, nếu không không có khả năng tất cả ma quỷ đều xông về bên này. Raphael gật gật đầu nói, là như vậy, trên vị trí này có chôn một loại đồ vật, nàng chỉ vào địa phương phía sau mấy chục thước nói. Sarin hiện lên biểu tình rất là đặc sắc sau một hồi lâu mới nói. Nếu ngươi đã biết, vì sao không sớm nói cho ta biết? Ta nghĩ rằng ngươi đang luyện tập kỹ xảo chiến đấu, không thèm để ý bẫy dập như vậy. Raphael trả lời, Sarin không nói gì, quả thật sẽ có pháp sư như vậy, dùng một ít vật phẩm hấp dẫn ma thú hoặc sinh vật càng thêm cường đại để ở bên cạnh, sau đó ở địa phương nguy hiểm rèn luyện kỹ xảo chiến đấu của mình. Như vậy kẻ địch sẽ cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa hết sức kích động. Được rồi, là chỗ kia đúng không? Ma pháp của Sarin vẽ xuống một dấu hiệu trên mặt đất. Chính là chỗ đó, Raphael có vẻ rất vô tội trả lời Sarin. Tử Thiên Sứ, ngươi cầm thứ này giúp ta ngăn cản quân địch. Sarin nói xong, đem chùy xương giao cho Tử Thiên Sứ. Tử Thiên Sứ rất tự nhiên đứng ở trước sợ hãi chống trận, cúi đầu nhìn gương mặt trên sợ hãi chống trận có chút cảm giác quen thuộc. Sợ hãi chống trận một lần nữa gõ vang lên, lần này chống trận bộc phát ra lực lượng lớn mạnh hơn đích thân Sarin gõ gấp mấy chục lần. Ma quỷ lập tức lâm vào bối rối, không thể xông thẳng đến phòng tuyến chỗ Sarin mà bắt đầu chạy loạn bốn phía. Áp lực của phù không thành lập tức giảm xuống rất nhiều, quân đội mấy phương vị khác mới bắt đầu chính thức đầu nhập vào trong chiến đấu. Ma quỷ từ trong thông đạo không mới đi ra nghe được tiếng sợ hãi chống trận không hề công kích về phía Sarin, đại đa số xông về hướng ngược lại. Đối với sợ hãi chống trận, đám ma quỷ này sợ hãi từ đáy lòng, căn bản không muốn tới gần vị trí nơi Tử Thiên Sứ. Áp lực giảm bớt, Sarin nhân cơ hội này đi tới địa phương Raphael chỉ điểm. Raphael đi theo thấy Sarin lấy ra một ít con rối công trình bắt đầu đào móc mặt đất. Mặt đất này phi thường cứng rắn, là ma pháp của Sarin luyện chế. Sarin sau khi dùng ma pháp phân ly vẫn cứng rắn như sắt thép. Tuy nhiên những con rối công trình này chuyên môn làm kiến thiết ở thành Mesterlin, khí giới trên người đều thiết kế đối với loại vật thể cứng rắn như đá trắng. Mười mấy cây mũi khoan ma pháp phá vỡ mặt đất, đá mài thật lớn xoay tròn thật nhanh cắt mặt đất ra. Sau khi cắt mở mặt đất, hòn đá thật lớn bị khuân đi, càng nhiều con rối tham gia đào móc. Đào một mạch xuống dưới hơn trăm thước, trên mặt đất đã là một hố sâu thật lớn. Lúc này mới có một con rối công trình bị quang đạn màu trắng bắn ra, ở không trung giải thể. Raphael chỉ linh kiện máy móc trên bầu trời. Những linh kiện máy móc có tốc độ bắn nhanh hơn cả nỏ luyện kim này đồng thời tạm dừng, sau đó rơi thẳng tắp xuống đất. Sarin cũng không kỳ quái. Thiên sứ cấp 13 có được năng lực như vậy rất bình thường. Hắn thu nhỏ lĩnh vực lại, toàn lực đối phó hào quang màu trắng dưới hố lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là hào quang thần thánh của Chúa Tể Quang Huy, nguyên bản Sarin khó thể đối phó nhưng sau khi lĩnh vực hình thành, dòng điện trong lĩnh vực của hắn có thể tiêu trừ phân giải loại hào quang thần thánh này. Trong hố to lập tức tối sầm xuống, Sarin triệu hoán búp bê hình người tinh tú nhảy xuống trước sau đó mới mang theo Raphael tiến vào hố sâu này. Dưới hố sâu có một thần văn phù trận không lớn, nhưng là mức độ phức tạp của thần văn phù trận này theo Sarin thấy gần bằng lĩnh vực lôi điện của mình. Mấy ngàn vạn phù văn chồng vào một chỗ hình thành một phù trận đường kính không tới 2 thước. Hào quang phù trận lóe lên, cho dù lĩnh vực của Sarin toàn lực áp chế cũng không thể phá trừ phù trận này. Francis, thật đúng là chuẩn bị cho ta một phần lễ lớn nha. Sarin cười lạnh, đồ vật phù trận này trấn áp chính là nguyên do ma quỷ liều mạng công kích trận địa của mình nhỉ. Bị phong ấn thành bộ dạng này không ngờ còn có thể hấp dẫn đại quân ma quỷ, nếu nói Francis chưa từng đi qua vị diện ma quỷ, đánh chết Sarin cũng không tin. Đồ vật bên dưới này có lực hấp dẫn đối với ma quỷ thật đúng là không nhỏ. Sarin điện hạ, Raphael bỗng vô cùng trịnh trọng gọi một tiếng. Cái gì, đồ vật bên dưới này, nếu là đào ra sợ hãi chống trận cũng không ngăn được bước chân của ma quỷ. Con mắt màu vàng của Raphael nhìn bên dưới thần văn phù trận dường như đã nhìn xuyên qua phong ấn này. Dưới này là cái gì? Ma quỷ cũng có thần linh, là thứ tà ác nhất. Đây là một đốt xương ngón tay, nếu đào ra binh sĩ cấp bậc hơi thấp chung quanh đều sẽ bị hấp dẫn biến thành ma quỷ. Raphael trả lời có chút khẩn trương. nàng nhưng đã cùng Sarin ký khế ước, nếu Sarin biến thành ma quỷ, nàng cũng không thể giải trừ khế ước. Thần linh cấp bao nhiêu? Sarin dường như không nghe hiểu lời của Raphael. Raphael cụp mí mắt nói, ta cũng không rõ lắm, dựa theo kinh nghiệm hẳn là vượt qua cấp 16 hả? Sarin lúc này mới tỉnh táo lại, thần linh vượt qua cấp 16 chính là hắn không thể đối phó. Tuy rằng chỉ là một đốt xương ngón tay, nhưng là hắn sợ bảo hộ không được người chung quanh. Thuộc tính thần linh này, ngươi có biết hay không? Raphael lắc đầu, trí nhớ nàng có được tuy rằng đủ nhiều, nhưng là thần linh của ma quỷ trước khi nhân loại và chư thần đại chiến đã ngã xuống, thần tộc đối với thần linh này đều không có bao nhiêu trí nhớ. Sarin nghĩ nghĩ nói, đồ vật Francis có thể phong ấn, ta không tin ta không đối phó được. Một đốt xương ngón tay mà thôi, chẳng lẽ còn có thể vượt qua cực hạn Maier đại lục có thể cho phép hay sao? Hắn nói lời này cũng coi như là cho mình một chút an ủi, nhưng khi động thủ lại là không dám lơ là chút nào. Sarin lấy ra lồng giam lôi điện, trực tiếp đem cái lồng này chụp lên trên thần văn phù trận. Bạch quang trên thần văn phù trận gặp phải dòng điện lóe lên trên lồng giam lôi điện lập tức rụt trở về. Sau đó, Sarin mới đem luyện khí lôi châu đưa vào trong thần văn phù trận tan rã phong ấn từng chút một. Lợi dụng lôi điện giải trừ phong ấn là thủ pháp bạo lực, Sarin cũng không có biện pháp gì khác đối phó thần thuật của Francis. Kỹ năng của Francis phức tạp hơn hắn, cũng thuần thục hơn hắn. Sức chiến đấu của hắn có thể không kém Francis, nhưng đó là dựa vào trang bị và quy tắc nhiều hơn một ít. Francis từ rất sớm trước kia đã là cường giả cấp 10, ở một số phương diện Sarin muốn đuổi kịp Francis còn cần phải tôi luyện. Trên cánh tay trái Sarin, súng lôi long hiện ra, phía sau người ma pháp tăng phúc khí cũng bay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vòng tròn tinh thể màu đen đem lực lượng vô hình bao phủ lên người Sarin, Sarin lập tức cảm giác lực lượng ma pháp của mình như gia tăng mấy chục lần vậy. Đây không tính là ảo giác, uy lực của ma pháp tăng phúc khí vốn là mạnh mẽ vô cùng. Nếu không phải vậy, Sarin cũng không nắm chắc đối phó phong ấn Francis để lại. Lĩnh vực lôi điện lại lần nữa thu nhỏ, chỉ bao phủ phòng tuyến Sarin khống chế. Bộ phận trung ương, tinh tú lôi điện lấp lóe, phóng thích dòng điện xuống phía dưới. Những dòng điện này còn không đủ dùng để giết địch nhưng là tiêu trừ lực lượng nguyên tố lại là hết sức rõ ràng. Bên trong lĩnh vực lôi điện, lực lượng của kẻ địch sẽ bị làm yếu rất nhiều lần, mà Sarin như hổ thêm cánh. Làm xong những thứ này, phong ấn Francis để lại đã bị suy yếu hơn một nửa. Sarin gia tốc quá trình này, 8 viên luyện khí lôi châu điên cuồng xoay tròn, ở dưới tinh tú lôi điện hoàn toàn xóa bỏ thần văn phù trận. Một luồng khí tức tà ác phóng lên trời cao, lĩnh vực của Sarin đều không thể phong tỏa nó trực tiếp vọt lên trời cao thẳng đến phù không thành. Trên phù không thành lập tức phóng ra một cái lồng năng lượng to lớn vô cùng. Lồng năng lượng này là một tầng mỏng manh, mặt trên có vô số ma văn lôi điện lóe lên, lại là một cái thủy văn thuẫn siêu lớn. Khí tức tà ác bị thủy văn thuẫn hơn vạn khống ma sư đồng thời kích phát ngăn cản, không thể xâm lấn phù không thành. Nhưng là tiêu hao của thủy văn thuẫn cỡ lớn này cũng không thể tính toán. Phản ứng này cũng là Sarin liên hệ với Rosen, làm ra trong nháy mắt. Chính hắn không sợ khí tức tà ác này, nhưng là nếu khí tức này thật sự ăn mòn lây nhiễm mười mấy vạn khống ma sư thì tổn thất của phù không thành liền quá lớn. Huấn luyện khống ma sư đối với Sarin mà nói tuy dễ dàng nhưng tuyển chọn khống ma sư lại là chuyện rất phiền toái. Không phải mỗi tiểu ác ma hoặc sứ ma đều có thể gánh vác được nghề nghiệp khống ma sư này. Sarin lựa chọn gần như là phương thức 100 chọn 1. Nếu không phải hóa thân ma thần của Neri quá có lực hấp dẫn, hắn căn bản tìm không được số lượng khống ma sư khổng lồ như vậy. Ngay cả như vậy, Sarin vẫn không thể không nới lỏng điều kiện lựa chọn khống ma sư, khiến cho một ít khống ma sư miễn cưỡng đủ tư cách ở trong luyện ngục ma thần của Neri tiến hóa. Phù không thành không thể không bay cao lên, trong nháy mắt đã bay đến trên ngàn thước hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Thành Tây, thần thuật sư của Francis kinh hãi. Sarin phát hiện xương ngón tay tà thần mà Francis để lại còn chưa tính, phù không thành không trúng chiêu mà là chạy trốn, về sau không có cơ hội tốt nào tiến hành khống chế. Chuyện này và kế hoạch Francis dự tính lệch ra thời gian 2 tháng. Vốn là xương ngón tay tà thần này Sarin là không có khả năng phát hiện. Đến 2 tháng sau, phong ấn tự nhiên suy yếu, xương ngón tay của tà thần này bùng nổ, có thể đem hết thảy phụ cận lây nhiễm thành ma quỷ, bao gồm cả phù không thành trên bầu trời. Lực hấp dẫn của thi thể ma quỷ đối với pháp sư thật lớn. Vốn Francis cho rằng Sarin sẽ không rời đi mà lựa chọn ở trong này tận lực săn giết ma quỷ. Càng kéo dài về sau, khả năng Sarin chạy trốn lại càng nhỏ. Một khi phù không thành bị lây lan, chỉ có Francis có biện pháp tinh lọc. Đến lúc đó, phù không thành chính là của thần sứ đại nhân. Kế hoạch này bản thân cũng không có chỗ thiếu hụt rõ ràng, thậm chí là chuyên môn nhằm vào Sarin mà thiết kế ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Francis từng cẩn thận nghiên cứu Sarin, xác định Sarin sẽ không lâm trận bỏ chạy cũng có lực lượng ngăn cản ma quỷ thời gian 2 tháng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, bên cạnh Sarin là một thiên sứ cấp 13 Raphael. Raphael liếc mắt một cái liền nhìn thấu phong ấn hắn bố trí, hơn nữa biết được là thứ gì. Phong ấn của Francis hạn chế lực lượng của xương ngón tay, trừ phi là cởi bỏ sau 2 tháng mới có thể khiến uy lực xương ngón tay tà thần đạt tới đỉnh điểm, đồng thời sụp đổ từ bên trong, thả ra lực lượng tà ác cường đại nhất. Một câu nói của Raphael khiến kế hoạch liên tục 1 năm của Francis hoàn toàn phá sản. Càng là kế hoạch không có lỗ hổng, khi xuất hiện vấn đề lại càng không thể bù đắp. Francis đi làm một chuyện rất trọng yếu, tạm thời rời đi. Điều này làm cho các thần thuật sư mất đi người cầm đầu có chủ kiến. Nếu là Sarin rời Mesterlin còn có Jason chỉ huy, lúc Jason không có mặt Tieta cũng có thể chỉ huy chiến đấu. Hai người đều vắng mặt, Daniel cũng có thể duy trì thành thị vận chuyển, các quý tộc cũng có thể bảo hộ thành thị vận hành, ai có việc nấy. Nhưng Francis là trung tâm của thần sứ đoàn, không có hắn kế hoạch dự tính xuất hiện biến cố mọi người đều không biết làm như thế nào. Xương ngón tay kia dài gần một thước màu xám trắng, thoạt nhìn không có gì khác so với hài cốt mục nát bình thường. Nhưng dưới mắt nguyên tố của Sarin, hắn lại thấy được năng lượng tầng tầng lớp lớp trên xương ngón tay, thậm chí còn có không gian bất đồng chia cắt. Loại thủ đoạn chia cắt không gian phạm vi nhỏ này, pháp sư cấp 10 cũng có thể miễn cưỡng thao tác, nhưng là nếu muốn giống như xương ngón tay này, ở một tấc vuông bố trí hàng ngàn hàng vạn tầng không gian lại là pháp sư cấp 10 không làm được. Sarin cũng làm không được, không gian hắc ám hắn lĩnh ngộ so với lực lượng của xương ngón tay này cũng không thấp. Chỉ là Sarin chỉ có thể bố trí thủ đoạn tương tự trên chất liệu cứng cỏi nhất, nếu là chất liệu bình thường sẽ ngay cả tài liệu trang bị cùng bị hủy hoại. Càng miễn bàn tầng tầng không trên xương ngón tay này đều lơ lửng ở ngoài xương ngón tay. Trên xương ngón tay không có gì cả, sạch bong. Sarin chú ý lại là chỗ đứt của xương ngón tay. Đó là bị vũ khí sắc bén chặt đứt. Ở chỗ đứt Sarin nhìn thấy bên trong xương ngón tay rỗng này chảy xuôi chất lỏng tỏa ra khí tức tà ác, khí tức này không thể ngăn cản. Sarin thầm kêu không tốt, liên tục phóng ra hơn 20 cái thủy văn thuẫn đem chính mình hoàn toàn bao bọc lại, sau đó trong ma pháp bào trên người hắn đêm vô tận cấp 11 cũng được phóng ra. Xương ngón tay kia không một tiếng động nổ tung ra, chất lỏng màu đen bắn tung tóe ra ngoài, bắn ra xa hơn một dặm. Chất lỏng màu đen này xuyên qua lồng giam lôi điện bị dòng điện ngăn chặn hơn một nửa, nhưng trong phạm vi bán kính một dặm phụ cận vẫn toàn bộ lây dính khí tức tà ác. Vụ nổ trong nháy mắt này, vị trí của Sarin vốn là gần nhất. Tuy nhiên trước khi vụ nổ phát sinh hắn đã chắn ở trước mặt Zola. Sarin biết lần bùng nổ này cho dù Zola cũng trốn không thoát. Chất lỏng màu đen kia chi chít bắn tung tóe khắp nơi. Trong một đốt xương ngón tay dài không tới một thước dường như có chứa mấy vạn cân chất lỏng màu đen. 24 thủy văn thuẫn theo thứ tự tan biến, ma văn lôi điện ở phía trên cũng không ngăn được chất lỏng này xuyên thấu. Đêm vô tận trực tiếp biến mất, phòng ngự của ám nguyên tố cũng không ngăn được vụ nổ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma pháp của Sarin liên tục tuấn phát thủy văn thuẫn vì hắn cung cấp thời gian, khiến cho hắn mở được một quyển trục. Quyển trục này dựng lên một bức tường cao do tinh thể thủy nguyên tố hình thành ở trước mặt hắn, dày 6 thước. Kết tinh thủy nguyên tố 6 thước này cũng không ngăn được dư ba của vụ nổ. Kết tinh thủy nguyên tố ẩm ẩm vỡ nát, búp bê hình người vận mệnh trong cơ thể Sarin trong nháy mắt héo rũ. Sắc mặt Sarin tương đối khó coi, hắn trực tiếp nốc một bình dược phẩm lớn cho tinh thần lực và ma huyền đều hồi phục hơn nửa. Búp bê hình người vận mệnh lại bị thương tổn chí mạng, trên pháp bào tinh văn của Sarin cũng xuất hiện tổn hại. Xua tan, Raphael không biết thay trường thương từ khi nào, trường thương của nàng chỉ một cái phía sau Sarin. Sương mù màu đen phía trước Sarin biến mất toàn bộ, Sarin mau chóng thối lui, lại phóng thích ra thủy văn thuẫn. Dư ba vụ nổ kết thúc, thủy văn thuẫn đem sương mù màu đen chắn ở bên ngoài, đồng thời bảo hộ được Zola. Zola xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Mình là người truy tùy lại để Sarin thay mình ngăn cản một lần công kích. Nếu không phải Sarin có búp bê hình người vận mệnh, hiện tại đã ngòm cụ tỏi rồi. Chủ công, Zola rút kiếm, trường kiếm. Dung nhan, đây là Sarin đưa cho hắn, có thuộc tính cương nghị. Trên mặt hắn đỏ bừng, máu toàn bộ dồn lên đầu. Sarin xua tay nói, đi thông báo đại công tước Giác Gượt, chúng ta lui lại. Sarin nói xong, phóng thích chiến sĩ lôi điện đem mảnh vỡ xương ngón tay rải rác trên mặt đất thu thập lại. Mảnh vỡ xương ngón tay này bản thân lại không thương tổn đến chiến sĩ lôi điện. Trong vụ nổ lồng giam lôi điện không bị tổn hại, chất lỏng màu đen dính lên trên cũng bị dòng điện tẩy rửa, biến mất không còn tăm tích. Sarin thu hồi trang bị, cảm giác mệt mỏi tới cực điểm. Vừa rồi phòng ngự bùng nổ, liên tục phóng thích ma pháp cấp bậc cao, ma huyền và tinh thần lực của hắn trực tiếp tiêu hao sạch sẽ. Nếu không phải có ma pháp tăng phúc khí hắn cũng không bảo hộ được Zola. Chuyện này không trách Zola, trách mình quá tự tin, đi khiêu chiến bẫy dập của Francis. Chủ công, đi giết Francis. Zola ấn kiếm, không chịu nhận lệnh đi truyền tin. Zola, lôi âm chấn nhiếp của Sarin trực tiếp đánh trúng Zola, lúc này Zola mới tỉnh táo. Mình tuy rằng không bị vụ nổ kia đánh trúng lại bị khí tức tà ác ảnh hưởng, khoảnh khắc vừa rồi mình xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, suýt nữa dùng trường kiếm đâm Sarin. Nếu không phải hắn đi theo Sarin thời gian rất dài, thân thể đã tạo thành phản ứng phải bảo hộ Sarin, một kiếm kia đâm ra chỉ sợ Sarin sẽ bị thương nặng. Zola nhảy vọt một cái, biến mất ngoài mấy trăm thước, hắn biết lựa chọn của Sarin là đúng. Sarin tuy rằng bị công kích nhưng đây cũng không phải Francis dự tính. Hiện tại đi vẫn còn kịp, Sarin mang theo Raphael, trực tiếp bay lên trời cao. Hắn thu hồi chiến sĩ lôi điện của mình, nhưng là đám búp bê hình người tinh tú trùng thiên sứ cùng với ác ma tinh nhuệ toàn bộ bỏ mình trong vụ nổ. Vị trí bùng nổ xuất hiện một huyệt động thật lớn, độ sâu quá 500 thước. Lúc vụ nổ phát sinh, phù không thành đã bay đến vị trí 2 vạn thước trở lên, lại không bị lan đến. Khi Sarin bay lên, lập tức có số lượng thần thuật sư khổng lồ nhanh chóng bay tới, muốn chặn đánh Sarin. Sarin giận dữ nói với Raphael. Giết hết toàn bộ, Raphael gật đầu, nàng khó thể lý giải tâm tình của Sarin nhưng là sẽ chấp hành mệnh lệnh của Sarin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Raphael thấy, người truy tùy của Sarin, pháp sư thân cận mới là trọng yếu nhất, binh sĩ tử tương không sao cả. Bên bờ trận địa, pháp sư cấp 10 trong 4 tòa ma pháp tháp chật vật mở hộ thuẫn ma pháp theo Sarin bay về phía phù không thành. Bọn họ đã không thể chiến đấu trong loại hoàn cảnh này, khí tức tà ác kia pháp sư cấp 10 không ngăn được. Khí tức này còn đang khuếch tán ra ngoài, toàn bộ thành Plato xem như bị hủy. Thân thể Raphael nhoáng lên, đã xông vào trong đội ngũ thần thuật sư. Đám thần thuật sư này còn chưa chuẩn bị xong thần thuật thoáng cái bị cắt đứt. Chung quanh thân thể Raphael xuất hiện vô số sợi tơ kim loại mỏng manh, những sợi tơ này điên cuồng run rẩy, đem không gian chung quanh cắt xé ra. Gần trăm thần thuật sư cao cấp toàn bộ mất mạng trong một cái kỹ năng của Raphael, thi thể bị cắt thành ngàn vạn phần rơi xuống mặt đất. Raphael làm xong chuyện này, lúc này mới đi theo Sarin xông lên phù không thành. Bão táp kim loại đây là kỹ năng đặc biệt chỉ Raphael mới có, rất ít có thiên sứ nào có năng lực tương tự. Thần linh nàng phụng dưỡng lại là người khá quái dị trong số thần linh, bất kể đánh gần hay đánh xa đều hung hãn vô cùng. Sau khi thần linh ngã xuống, Raphael thăng cấp tự động đạt được một loạt kỹ năng. Hôm nay thí nghiệm một chút hiệu quả phi thường lý tưởng. Zola dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt đại công tước giác gượt, chỉ nói một câu chủ công kêu ngươi lập tức lui lại. Hắn nói xong câu nói này, nhìn quân đội giáo đình ở hai phương hướng khác cố nén tức giận trong lòng phóng lên cao bay về phía phù không thành. Đại công tước giác gượt không chút do dự hạ lệnh, đại quân của hắn vừa mới tiếp chiến với ma quỷ, mặt đông đã xảy ra bùng nổ dữ dội. Khí tức màu đen khuếch tán ra ngoài, bất kể đụng phải cái gì đều sẽ giết chết thứ đó. Cũng may đại công tước giác cực cũng đặt mua áo giáp trùng thiên sứ, tất cả binh sĩ đều có thể bay lên bầu trời. Tốc độ sương mù màu đen này khuếch tán ra bốn phía cực nhanh, khuếch tán lên trên lại rất chậm. Quân đội của đại công tước giác cực vừa lui lại, đám ma quỷ này khuếch tán liền không thể ức chế. Đám ma quỷ cũng dị thường sợ hãi sương mù màu đen này, đại bộ phận bỏ chạy hướng tây, thậm chí không dám giằng co với quân đội còn sót lại trên mặt đất. Trong dãy thành lũy trung ương còn có số lượng không ít pháp sư và chiến sĩ. Vụ nổ vừa rồi cũng không lan đến bọn họ, nhưng là nhìn thấy tình cảnh 20 vạn quân đội của đại công tước giác cực rút lui, những người này lập tức biết được rằng thủ không được. Tất cả chức nghiệp giả có thể phi hành toàn bộ đều bay đi phù không thành, mà chiến sĩ không thể phi hành dứt khoát chạy hướng tây, xen cùng một chỗ với ma quỷ. Cảnh tượng trên mặt đất hết sức quỷ dị. Hai bên vừa rồi còn chém giết ngươi chết ta sống, hiện tại đều không tiến hành công kích mà kết bạn chạy trốn về một phương hướng. Trên phù không thành hiện tại có 24 lò luyện ma lực cỡ lớn. Hiện tại lò luyện ma lực toàn bộ khởi động, tùy thời chuẩn bị di động tốc độ nhanh. Sương mù màu đen kia trôi lên phía trên, vẫn có một ít binh sĩ của đại công tước giác cực không chạy thoát. Đám chiến sĩ trùng thiên sứ kia ở giữa không trung bị xương đen ăn mòn, cả người và áo giáp đều bị hòa tan, cũng hóa thành một đám xương mù màu đen. Binh sĩ của Sarin chạy thoát cũng không tính nhiều, chiến sĩ hắn mang xuống tổn thất hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này là lần đầu tiên Sarin gặp phải tổn thất nghiêm trọng như thế kể từ khi kiến quốc tới nay. Quân đoàn trùng thiên sứ, quân đoàn ác ma và búp bê hình người tinh tú hắn mang xuống đều là chiến sĩ cường đại. Những chiến sĩ này nếu vây công một cường giả cấp 9 thậm chí không dùng một phút đồng hồ là có thể đem cường giả cấp 9 chém thành thịt vụn. Sarin trở lại bên trên phù không thành, trực tiếp tiến vào trong ma pháp tháp nguyên tố thay thế Rosen một lần nữa chỉ huy khống ma sư. Phía dưới phù không thành, 6 cái ma pháp trận sáng lên, ở trung tâm ma pháp trận bắn ra một luồng hào quang ma pháp. Vị trí ma pháp xạ tuyến này rơi xuống lại là vị trí giáo đình bố trí phòng ngự, hơn nữa là 6 doanh địa chỉ huy. Công kích, Sarin đem phù không thành ép xuống dưới, mạnh mẽ tới gần thành Plateau. Hiện tại sương mù màu đen đã dâng lên cao hơn một dặm, phù không thành của Sarin cách sương mù màu đen ngoài ngàn thước phát động đà kích chí mạng xuống dưới. Ma pháp pháo, ma pháp cấp 9, đạn ma pháp kim loại, đá lớn cùng với súng Hordina cỡ lớn. Vũ khí Sarin vì ma quỷ cường đại mà chuẩn bị toàn bộ dùng ở trên người thần sứ đoàn của Francis. Đại công tước giác cực và Persian chật vật tới gặp Sarin. Sương mù màu đen kia hòa tan quân đội của bọn họ ít nhất là 1/3, lần này tổn thất không chỉ có mình Sarin. Hơn nữa đại công tước giác cực không giống Sarin, lúc bắt đầu còn giết hại đại lượng ma quỷ cấp 9 và cấp 10 chiếm được mấy chục vạn tinh hạch hắc ám. Đám ma quỷ kia lúc mới đầu căn bản không đi công kích quân đội của đại công tước giác cực, đại công tước giác cực là chỉ có tổn thất không có thu hoạch. Cách chương.